Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chủ ý. Trần Anh một phen vạch trần, để tả Lãnh Thiền cảm giác mình đặc biệt, vô tri, giang hồ nước, sâu như thế, phái Nga Mi, hắn dĩ vãng căn bản là không có để ở trong mắt. Cơ bản và, phái Thanh Thành một cấp bậc, thậm chí còn không bằng phái Thanh. Thành danh tiếng vang dội, nhưng bây giờ, Trần Anh vị này thực lực sâu không lường được tồn tại nói. Cho hắn biết, Nga Mi có mấy trăm năm trước oanh động giang hồ thần. Công tuyệt học cửu âm chân kinh làm môn phái nội tình. Thậm chí, rất có thể có cường giả cấp bậc tiên thiên tồn tại. Hơn nữa còn, khả năng không phải một cái. Thật sự có chút ít không dám tin. Có thể Trần Anh nói sáng rực. Biểu thị ra cửu âm chân kinh rất có thể là cấp bậc tiên thiên đỉnh phong thần công tuyệt học. Phái Nga Mi có nhiều năm nuôi dưỡng một chút cường giả tiên thiên, cũng không phải khó có thể lý giải được chuyện. Tả Lãnh Thiền trừ biểu thị ra hâm mộ ghen ghét, còn có thể nói cái gì? Đợi sau khi trở về tìm phái Nga Mi suối quẩy hay sao? Nếu thật là dựa theo Trần Anh lời nói như vậy, Nga Mi thực lực tuyệt đối sâu không lường được, thậm chí, có thể so với thiếu lâm võ đang nội tình. Cũng có thể, tả trưởng môn khả năng không rõ ràng. Phái Thanh Thành tuyệt học tôi, tâm trường, hẳn là được đến Nga Mi tất cả trong cửu âm chân kinh võ. Công, Trần Anh thản nhiên nói, đây vẫn chỉ là trong cửu âm chân kinh. Tương, đương không đáng chú ý võ công, so với lợi hại quá nhiều. Tả Lãnh Thiền im lặng không nói. Như vậy thần công tuyệt học hắn cũng động tâm, đáng tiếc tạm thời không có biện pháp đạt được. Trần Anh hiển nhiên hiểu tâm tư của hắn, tiếp tục giải thích, lại có cùng cửu âm chân kinh nổi danh cửu dương thần công. Nếu tả trưởng môn có thể có được, vấn đề tu luyện có thể cơ bản giải quyết, đánh sâu vào, tiên thiên không còn sẽ có trở ngại ngại. Cửu dương thần công chính là nguyên mặt Minh Sơ, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ thành danh thần công. Tương truyền, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ tu luyện cửu dương thần công đạt đến cấp độ đỉnh phong. Một thân tu vi không kém gì trăm tuổi cao linh võ đang Trương Tam Phong. Tả Lãnh Thiền lần nữa hít sâu một hơi, cảm giác lợi có chút đau. Những tin tức này, trải qua thời gian trên trăm năm, tăng thêm trên giang hồ trừ những kia truyền thừa lâu đời đại phái, giống như là tung sơn bực này sau đó quật khởi môn phái, làm sao có thể biết được. Trần Anh nhàn nhạt quét người này một cái, thản nhiên nói, đương nhiên, theo Trương Vô Kỵ thoái ẩn giang hồ, bản đầy đủ cửu dương thần công đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là thiếu lâm cửu dương công, võ đang cửu dương công cùng Nga Mi cửu dương công. Tả trưởng môn chỉ cần có thể đạt được trong đó một môn, đều có thể dễ dàng giải quyết tả trưởng môn trước mắt gặp vấn đề. Tả Lãnh Thiền lần nữa cười khổ. Trần Anh nhìn như đưa ra giải quyết biện pháp, có thể cái này ba phái lại có cái nào một nhà tốt trêu chọc. Thấy người này bộ dáng, Trần Anh liền biết đáp án. Lắc đầu, buồn cười nói, nếu là có thể đạt được và Hàn Băng Tâm Pháp, không sai biệt lắm tính chất, thậm chí cấp bậc cao hơn Nội Công Tâm Pháp, cũng là có thể trợ giúp tả trưởng môn đạt đến dương cực âm sinh, đánh sâu vào cảnh giới tiên thiên. Thứ cho tả mỗ cô lậu quả văn, chưa bao giờ nghe nói võ công như vậy. Nguyên mạt Minh Sơ thời điểm Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu Hàn Băng chân khí. Còn có ngay lúc đó Bách Tổn đạo nhân Huyền Minh thần trưởng cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Trần Côn huyện âm chỉ. Trần Anh khẽ cười nói, những thần công này tuyệt học, có thể nói toàn bộ, đều đạt đến tiên thiên chi cảnh, cũng đều là thuộc tính âm hàn đứng đầu võ học. Tả Lãnh Thiền một hồi lâu trợn mắt hốc mồm, cười khổ nói, những này, tả mộ cũng không có từng nghe nói, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tăng lên tinh thần lực hình thức. Trần Anh cũng không phải dây dưa, thản nhiên nói, tả trưởng môn nói, thật. Phái Tung Sơn võ công, hình như chính là từ trong quân đội võ nghệ tinh luyện thăng hoa đến. Tả Lãnh Thiền cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, xác thực như vậy, mỗi lần miêu tả phái tung sơn kiếm pháp thời điểm, đều không thiếu được, giống như trường thương đại kích, khí độ xâm nghiêm đánh giá, chỉ cần đầu óc không đáng mơ hồ, tự nhiên sẽ hiểu như vậy miêu tả, và, cái gì có liên hệ, ban đầu ở tham gia ngũ nhạc hội minh, hắn tự nhiên cũng kiến thức qua, phái tung sơn kiếm pháp, tương đối rõ ràng đó chính là trong quân võ, nghệ, chẳng qua là trải qua tinh luyện, biến thành thích hợp giang hồ tranh đấu, võ công mà thôi, hạch tâm bản chất vẫn là đồng dạng. Tả Lãnh Thiền lòng tràn đầy không hiểu, hỏi ngược lại, cái này cùng tả mỗ tăng lên lực lượng tinh thần, có liên hệ gì? Trong quân tự có ma luyện tâm tính, cũng là tăng lên lực lượng tinh thần, thủ đoạn. Trần Anh cười tủm tỉm nói, liền sợ tả trưởng môn không vui, làm như thế nào? Trong lòng vui mừng, Tả Lãnh Thiền lập tức hứng thú, hắn muốn không phải là như thế cái phương thức phương pháp hay sao? Giết người, giết người. Tả Lãnh Thiền ngạc nhiên, lập tức khó hiểu nói, sợ là không có đơn giản như vậy a. Không sai, tả trưởng môn tốt nhất có thể tham gia quân đội đại quy mô chém giết. Trần Anh gật đầu, trầm giọng nói, đang chém giết lẫn nhau bên trong cảm ngộ sinh tử, đang chém giết lẫn nhau bên trong thăng hoa lực lượng tinh thần. Cái này, Tả Lãnh Thiền nhất thời có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, thật có hiệu quả hay sao? Muốn nói giết người, nhưng hắn là giết qua không ít, nhưng hắn chưa hề, sẽ không có cảm giác có chỗ tốt gì mà nói. Không phải nói sao, gia nhập quân đội chém giết. Trần Anh lạnh nhạt giải thích, quân đội chém giết, nhưng khác biệt ở giang hồ tranh đấu, nhất định giữ nghiêm quân lệnh thẳng tiến không lùi. Cơ bản không có chuồn chuyển xê dịch không gian, mặc kệ đối diện là nguy hiểm gì tình hình, đều phải kiên trì xông đi lên, giết tới không sợ sinh tử, giết tới trong lòng không ta. Lực lượng tinh thần có thể đạt đến đánh sâu vào tiên thiên tiêu chuẩn. Mấy câu nói được hơi hợt, có thể nghe lọt vào Tả Lãnh Thiền và trong tài Ninh Trung Tác, lại tựa như kinh lôi cuồn cuộn, một luồng sát khi kinh khủng đập vào mặt, trong mũi tựa hồ đều có thể ngửi thấy nồng nặc máu tanh mùi vị. Ninh Trung Tắc sắc mặt trắng nhợt, thân thể thậm chí xuất hiện khó chịu, chẳng qua rất nhanh kịp phản ứng, có thể Tả Lãnh Thiền lại giống như là cử chỉ điên rồ, thật lâu không thể bình phục nội tâm kinh đào hải lãng. Qua đã lâu, hắn mới chậm rãi nhìn về phía Trần Anh, ngừng tiếng nói, thật sự hữu hiệu quả. Âm thanh khàn giọng, ngay cả hắn đều bị thanh âm của mình sợ hết hồn. Tự nhiên, Trần Anh không khách khí chút nào nói, tả trưởng môn tích lũy thật ra thì đã đầy đủ, thiếu chính là cấp bậc cao hơn nội công tâm pháp, còn có đầy đủ lực lượng tinh thần. Nhưng Đại Minh lúc này tương đương an ổn, nơi nào có cần quân đội xuất động ra tay đánh nhau thời điểm. Tả Lãnh Thiền đưa ra nghi ngờ, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội a. Đại Minh cảnh nội không có, không phải còn có Tây Vực chi địa hay sao? Trần Anh thản nhiên nói, chính hảo Trần gia và phái Hoa Sơn liên thủ mở ra Tây Vực thương đạo, muốn đối phó trên đường đi to to nhỏ nhỏ vô số đạo phỉ cùng địa phương thực lực phái, chính hảo cần tả trưởng môn mạnh như vậy tay xông pha chiến đấu lội ra một con đường máu. Năm đó Đại Hán và Đại Đường đều là ngạnh sinh sinh giết mặc vào Tây Vực, lúc này mới đặt vững hai triều ở nơi đó địa vị thống trị tuyệt đối. Hắn cười ha ha một tiếng, ngang tiếng nói, ta không có hứng thú dày vò Đại Minh bách tính, nhưng đối với Tây Vực bên kia đạo phỉ, thế nhưng là không có gì tâm đồng tình. Tả Lãnh Thiền nghe trợn mắt hốc mồm, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.